Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 539, chương 539, đuổi ra khỏi Sơn Môn. Đây là tổ sư động thiên thế giới, dĩ nhiên có thể can thiệp hiện thế. Dương Tam Dương con ngươi co lại nhanh chóng. Động thiên thế giới có can thiệp hiện thế năng lực, cái kia liền đại biểu lấy đã có hư thực chuyển đổi pháp tắc. Tổ sư sắp bước ra trọng yếu nhất một bước. Hư không vặn vẹo, dáng mây bốc hơi, xanh tươi sâu kín cổ lộ, còn có cái kia cổ kính nhỏ tạ đình viện, các loại bài trí cùng trăm vạn năm trước giống nhau như đúc, phảng phất như là chưa bao giờ thấy qua. Ha ha, tổ sư nhẹ nhàng cười một tiếng, cất bước đi ở trong núi trên đường nhỏ. Dương Tam Dương mấy người gấp theo sau lưng, cùng nhau đi tới. Dương Tam Dương con ngươi không ngừng co vào. Cái này linh đài Phương Thốn Sơn bên trong, một cọng cỏ một mộc cùng năm đó giống nhau như đúc, liền liền bài trí, lá rụng cũng không kém mảy may. Trên đường đi trực tiếp đi vào giảng đường, tổ sư ngồi ngay ngắn ở giảng đường bên trong. Dương Tam Dương đứng tại bên ngoài đình viện, nhìn cái kia hơi mang tang thương nhà gỗ, cùng các loại cổ kính bài trí, còn có chính giữa từng tòa khói lô, cùng cái kia giảng đường bên trong bồ đoàn, cảnh còn người mất, vật có thể một lần nữa trở về. Cái kia đi đến người đâu? Ánh mắt rơi vào đạo hạnh bồ đoàn bên trên, Dương Tam Dương chợt phát hiện chính mình đối với đạo hạnh biết rất ít, thậm chí với không biết đối phương là cái gì chủng tộc, không biết đối phương tại đại kiếp bên trong trôi qua như thế nào, phải chăng vượt qua kiếp số. Sau đó ánh mắt di chuyển, Dương Tam Dương ánh mắt rơi vào đạo duyên bồ đoàn bên trên, ngây ngẩn cả người thần. Đạo duyên sư tỷ âm dung tiếu mạo, tựa hồ ngay tại hôm qua. Bên tai lờ mờ quanh quẩn cái kia như chuông bạc yêu kiều cười, còn có cái kia tuyết trắng ngọc ve. Từ nay về sau, ngươi chính là của ta khỉ con. Chư vị sư huynh mau đến xem, ta đạo duyên cũng có sủng vật. Khỉ nhỏ, cái này thần văn ngươi đến cùng có thể hay không a? Ngoặc kép, chuyện cũ như nước, vô số ký ức như thủy triều đem thôn phệ. Thân thể của hắn đang khe khẽ run rẩy, ánh mắt lộ ra một vệt vẻ thống khổ, thẳng đến đồng tử đẩy hắn một thanh, Dương Tam Dương mới như ở trong mộng mới tỉnh, nghênh đón ánh mắt của mọi người, bồi thường cái tội, vội vàng ngồi tại chính mình bồ đoàn trước ngồi xuống. Ai, kinh lịch như thế đại kiếp, nghĩ môn hạ của ta nhập thất 30 có 6. Bây giờ cũng không biết còn có bao nhiêu tồn tại thế gian. Tổ sư vuốt cằm bên trên sợi râu, nhìn về phía ngồi ngay ngắn bên người Dương Tam Dương, ngươi như là đã nhập môn hạ của ta, bây giờ càng là chứng thành kim tiên đại đạo, được một trường sinh quả vị, ngày sau nhưng vì môn hạ của ta nhị đệ tử. Dương Tam Dương sững sờ, chẳng lẽ ta linh đài Phương Thốn Sơn bên trong lấy tu vi luận bối phận hay sao? Tổ sư mặt mang cảm khái, tại ngươi trước đó, hơn 20 vị sư huynh đệ xuống núi thời đều không hôm khác tiên tu là, có người thậm chí với thiên tiên chưa thành. Bây giờ trăm vạn năm trôi qua, hoặc là gặp kiếp số, hoặc là liền trở thành bụi đất, ngươi cảm giác đến bọn hắn còn có thể sống sót sao? Cái này ức vạn năm bên trong, hắn kinh lịch quá nhiều, nhìn thấy quá nhiều, thu qua đệ tử quá nhiều, có thể còn sống sót cũng bất quá đạo truyền một cái mà thôi. Dương Tam Dương hơi chút chần chờ, đứng dậy đến đạo truyền bên người, nhìn xem cái kia trống rỗng một loạt bồ đoàn, sau một hồi bỗng nhiên quỳ xuống. Tổ sư, đệ tử nghiệp chướng nặng nề, không xứng là linh đài Phương Thốn Sơn đệ tử. Như đệ tử nhập môn, tất nhiên sẽ gãy tổ sư, chư vị sư huynh phúc lộc, đệ tử đặc biệt mời tổ sư phát từ bi, đem ta từ bỏ ngoài cửa, làm một núi bên trong tạp dịch, trong mỗi ngày tưới hoa đốn củi, cứu rỗi tội lỗi của mình. Ha ha, vi sư há lại là, lão tổ, ngài nếu không ứng ta, chỉ sợ đệ tử tâm kết nan giải. Trong núi này sợ là đợi không được bao lâu. Dương Tam Dương nhếch lên bờ môi, ánh mắt lộ ra một vệt quật cường. Tổ sư nghe vậy im lặng, sau một hồi mới nói, thôi được, liền do được ngươi. Nói thật, Dương Tam Dương cái kia một thân tội nghiệt, chính là tổ sư nhìn cũng toàn thân run lên, hãi hùng khiếp vía tới cực điểm. Tội kia nghiệt thế nhưng là cùng ma tổ chia đều, há có thể không lớn. Dương Tam Dương cảm ơn một tiếng tội, sau đó lui về ngoài cửa, ngồi ngay ngắn ở đại đường bên ngoài bàn đá xanh bên trên nghe rằng. Người đây cũng là tội gì đến ư? Ngươi là vi sư môn hạ thông tuệ nhất, đệ tử xuất sắc, vi sư lẽ ra vì ngươi hiếm được sở hữu mưa gió. Tổ sư nhìn ngoài cửa Dương Tam Dương, thở dài một tiếng. Dương Tam Dương ngồi ở trên tảng đá, im lặng không nói, chỉ là lẳng lặng trầm tư. Dương Tam Dương đẩy đi nhị sư huynh, vậy theo trình tự sắp xếp, Hoa cùng Phục Hy tự nhiên mà vậy tiến thêm một bước, hóa thành nhị sư huynh cùng tam sư tỷ. Một trận đại kiếp qua đi, nhớ năm đó mấy vạn môn nhân linh đài phương thốn thánh địa, bây giờ chỉ còn lại rải rác mấy người. Cho dù có may mắn vượt qua đại kiếp người, cũng bất quá là rải rác mấy người mà thôi. Tổ sư bây giờ tu vi thế nhưng là vào lớn la tam bước. Bạch Trạch nện bước sải bước đi tiến đến, treo dây xích trẻ con ngồi tại tổ sư bên người, nghênh ngang co quắp ở đâu. Đại la chi đạo nào có dễ dàng như vậy, ta bây giờ mới bất quá là chạm đến đệ nhị cảnh cánh cửa mà thôi. Tổ sư khiêm tốn, chỉ là biểu lộ thấy thế nào làm sao giống như là ẩn giấu đi một vệt tốt sắc. Bạch Trạch nghe vậy ngẩn ra một chút, quả nhiên, lừa ngươi làm gì. Tổ sư khóe miệng lộ ra một vệt ý cười, sau đó liền gặp Bạch Trạch dĩ nhiên lạnh lùng hừ một cái, cúi đầu tang não phất tay áo rời đi, dĩ nhiên không có lý hắn, thật là hẹp hòi quỷ. Tổ sư cười khổ nói, các ngươi đã đều đã đi vào kim tiên diệu cảnh, vi sư hôm nay liền là các ngươi tuyên truyền giảng giải đại đạo. Cách chút thời gian, tại mở rộng sơn môn, một lần nữa tuyển nhận chút môn nhân, tráng ta núi bên trong khí vận, các ngươi cỗ là kim tiên hạng người, có ức vạn năm trường sinh bất lão chi công. Khi các mở biệt phủ, hưng ta linh đài thánh cảnh. Tổ sư nói dứt lời, liền bắt đầu giảng đạo. Dương Tam Dương ngồi ở ngoài cửa, nghe là mê man, trong đầu tất cả đều là đạo duyên âm dung tiếu mạo. Hôm nay chẳng biết vì sao, vừa tiến vào cái này giảng đường, trong đầu liền tất cả đều là nàng cái bóng. Huống hồ, A-di-đà đạo hạnh thắng tổ sư vô số lần. Không gian này chi đạo, thế giới chi đạo. Dương Tam Dương không cần đang nghe giảng, nhịn đến giảng đạo kết thúc, Dương Tam Dương mê man đi ra ngoài, lưu tổ sư cùng đạo truyền đồng tử ngồi ngay ngắn đường bên trong. Tổ sư, đạo quả sư đệ tựa hồ có chút không ổn, trong ngày thường đạo quả sư đệ như nghe chính pháp, tất nhiên tất cung tất kính, tâm thành ý chính, không dám bỏ sót nửa câu. Cái kia giống như ngày hôm nay, dĩ nhiên trần trừ, hoàn toàn không có nghe lọt. Đạo truyền ánh mắt lộ ra một vệt ngưng trọng. Tổ sư sờ lên cái cằm, như thế nhân quả nghiệp lực phía dưới, hắn có thể bảo vệ tính mạng cũng đã là vạn hạnh. Người bình thường lúc này đã sớm đã vẫn lạc, bây giờ bị nghiệp chướng mê tâm thần, cũng là bình thường, ngày sau nói không chừng muốn dẫn xuất cái gì bị ma quỷ ám ảnh nhiễu loạn. Ngươi còn cần chú ý nhiều hơn một chút, đạo quả như có dị thường, mau tới báo ta. Lại nói Dương Tam Dương trên đường đi mê man ở trong núi hành tàu, nhìn cái kia quen thuộc cảnh sắc, quen thuộc đường nhỏ, chẳng biết vì sao, trong lòng dĩ nhiên các loại tư vị đủ đều xông lên đầu. Cảm xúc mất rơi tới cực điểm, trên đường đi dĩ nhiên không tự chủ được đi vào đạo duyên sơn phong. Cái kia trong núi hang đá, giường ngọc, nồi bát bầu bồn, đều là bài trí ức như trước kia. Sư tỷ, ngươi đến tột cùng đi nơi nào? Dương Tam Dương trong đôi mắt lộ ra một vệt thất lạc. Trong mắt tràn đầy thương cảm, Dương Tam Dương ngồi ngay ngắn ở núi bên trong. Một người nhìn lên trời bên cạnh biển mây, nhìn về phía phương xa phun trào vân cốc. Tứ sư huynh đạo nghĩa sơn phong, tại vân cốc bên trong như ẩn như hiện, đạo duyên đã chết, bạch trạch xuất hiện sau lưng Dương Tam Dương. Buồn bực ngán ngẩm đá đá dưới chân lá rụng, ngươi vì sao không chịu tin tưởng? Lão tổ ta biết thiên thời, hiểu quá khứ tương lai, đạo duyên sớm đã liền đã chết, cái này tuyệt sẽ không sai. Nàng không chết, ngươi nói bậy. Dương Tam Dương đỉnh đầu nghiệp lực cuồn cuộn, hai mắt một mảnh xích hồng. Nàng nói qua, Ngô Đồng Hoa nở, nàng liền trở về, nàng tuyệt sẽ không lừa gạt của ta. Nàng tuyệt sẽ không. Thế nhưng là, ước vạn năm đến, cây Ngô Đồng chưa hề mở qua hoa. Lão tổ ta cũng chưa từng nghe người ta nói qua, cây Ngô Đồng lại còn sẽ nở hoa. Bạch Trạch thanh âm thành khẩn, bất đắc dĩ nói, ngươi tỉnh đi, đạo duyên đã chết, không có khả năng trở về rồi. Đừng có nói bậy, ta lười nghe ngươi nói hưu nói vượn. Cáo từ, Dương Tam Dương tâm phiền ý loạn đứng người lên, tay áo hất lên quay người rời đi. Nhìn Dương Tam Dương đi xa bóng lưng, Bạch Trạch lắc đầu, người mãi mãi cũng vô pháp đánh thức một cái vừa ngủ người. Thiên Nam Hoàng Tổ cùng Thanh Điểu một đường hướng về chốn cũ phi độn. Năm đó gốc kia cây Ngô Đồng trạc cây, là ngươi giúp hắn đánh cắp. Hoàng Tổ bỗng nhiên nói, Thanh Điểu cười khổ một cái, còn xin mẫu hậu thứ tội, nữ nhi không cẩn thận trúng cái kia man tử ám toán. Hoàng Tổ im lặng không nói, sau một hồi mới nói, phụ vương của ngươi cuối cùng với ngươi nói cái gì? Hắn không hề nói gì, Thanh Điểu khóe miệng lộ ra một vệt đắng chát. Trong mắt tràn đầy bi thương, đó là bởi vì hắn biết, tương lai tràn đầy không thể dự đoán, nói cũng không có dùng. Hoàng Tổ cười khổ nói, oanh tương đương, mẫu nữ hai người đang tự thuật cũ lời nói. Bỗng nhiên thiên nam đất rung núi chuyển. Đột nhiên một cơn chấn động kịch liệt khuếch tán ra đến. Phương Nam đại địa run không ngừng. Kia là Phượng Tổ cùng Thanh Điểu cùng nhau ngẩng đầu. Một đạo hạo nhiên cột sáng, tràn ngập vô tận hỏa hồng chi sắc, xuyên thẳng vân tiêu phóng lên tận trời. Toàn bộ đại hoang thế giới vô số đại năng đều là bị cái kia cỗ hồng quang rung động. Dồn dập ghé mắt nhìn lại, trong đôi mắt tràn đầy kinh dị, cái kia là hoàn toàn từ đại địa nham tương nổ tung cột sáng. Thiên Nam địa mạch, hay là nói là tam tộc chiến trường. Cuối cùng chuyện xảy ra, Bất Chu Sơn Kỳ Lân Vương đột nhiên mở ra hai mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Thiên Nam hỏa chủ, không khỏi trong đôi mắt lộ ra một vệt hưng phấn. Ha ha ha, trời cũng giúp ta, trời cũng giúp ta. Nghĩ không ra trước đó tam tộc đại chiến, giảo động thiên nam địa mạch, nhất là ma tổ Chu Tiên kiếm trận, càng đem thiên nam quấy đến rối loạn. Quả nhiên là trời cũng giúp ta, trời cũng giúp ta. Có này cớ, ta liền có thể thôn phệ thiên nam địa mạch, quang minh chính đại đánh cắp thiên nam Bất Chu Sơn phụ mạch. Bất Chu Sơn đỉnh hậu thổ mặt sắc mặt ngưng trọng, địa mạch dĩ nhiên di chuyển vỡ vụn, tự khai thiên tịch địa, vẫn là đầu một lần. Nói đến đây, hậu thổ mặt sắc mặt ngưng trọng nói, có chút không ổn a. Như thiên nam địa mạch không ngừng nổ tung, địa hỏa không ngừng dâng trào, một khi hình thành đại kiếp, tất nhiên sẽ dao động thế giới bản nguyên, tiến tới ảnh hưởng toàn bộ hồng hoang đại địa. Linh đài phương thốn thánh cảnh Dương Tam Dương, nhìn cái kia xông lên trời không hỏa hồng sắc cột sáng. Cái kia cỗ cực nóng chi khí,